Jawabnya bisa sapo di babendang sa liao jing chong den di dong dai do di do wang sa su wan ni wan san ya su chào cả nhà nhá. Sáng sớm mình không sớm, mình không muộn. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 284 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nhá. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện này. Đọc sớm, nghỉ sớm, buồn ngủ quá rồi. Let's go. Khiến cho tất cả người trong Đan Thành không ngờ chính là rất nhiều người muốn tiếp tục thỉnh cầu Diệp Mạc luyện đan đều nhận được một tin. Đó chính là Diệp Mạc vừa mới đạt được ngôi vị quán quân trong đại hội đan vương lại bế quan trong chính chỗ ở của mình, nghe nói muốn trùng kích Nguyên Anh hậu kỳ. Hơn nữa hắn còn mời Kỳ Bẩm, môn chủ, vạn trận môn đến bố trí một đại trận phòng ngự cấp 8. Có thể nói trong Đan Thành bây giờ, trừ đan hội và phủ thành chủ ra, thì tiểu viện của Diệp Mạc có phòng ngự cao nhất. Một đại trận phòng ngự cấp 8 còn có cả hai tên thủ hạ tu vi ngưng thể. Đừng nói Đan Thành, cho dù không phải Đan Thành, cũng không ai dám đến cửa kiếm chuyện. Lúc này, rất nhiều người dường như đã hiểu được tại sao trước khi kết thúc đại hội Đan Vương, Diệp Mạc lại nói một câu, năm sau Mạc Việt Tri Thành mới có chức thần đan để bán. Hóa ra hắn muốn bế quan, trùng kích Nguyên Anh hậu kỳ. Với tu vi Nguyên Anh tầng thứ 5 bây giờ của hắn, muốn tu luyện đến Nguyên Anh tầng thứ 7. Cho dù tư chất có tốt đi nữa, thời gian một năm, phỏng chừng cũng có chút quá mức. Giờ Mặc bế quan trùng kích Nguyên Anh hậu kỳ ở Đan Thành, bực mình nhất chính là điện trực của Lôi Vân Tông. Điện trực, nhưng Vô Cực Tông lại không có tin tức gì. Thế nhưng điện trực một lòng quyết tâm muốn giết chết Diệp Mặc vì báo thù cho đồ đệ Điền Nhạo Phong của mình. Lúc này, chỗ ở của Lôi Vân Tông, Đan Thành. Mấy vị trưởng lão tu vi ngưng thể trở nên, thậm chí là hai tu sĩ hóa chân và phó môn chủ cũng có mặt. Vì vấn đề thân phận của Diệp Mặc, Lôi Văn Tông đã có một bộ phận trưởng lão có chút lay động về chuyện nhất định có phải giết Diệp Mặc hay không. Đây đã không phải chuyện có báo thù cho Ngạo Phong nữa rồi.

Dương Phí Thành gật đầu. Phùng Mộc Dung, anh nói tiếp đi. Tu sĩ ngưng thể Phùng Mộc Dung đạm nhiên nói. Thứ hai, Diệp Mặc chưa đến Nam An Châu, cũng được lâu đấy. Cái cô Ninh Khinh Tuyết dường như cũng vào Phiêu Miễu Tiên Chỉ chưa lâu. Tôi nghĩ có phải bọn họ đến tùng từ một nơi hay không? Chúng ta chỉ cần điều tra xem còn ai quen biết Diệp Mặc nữa không, thậm chí có quan hệ rất tốt. Sau đó hạ thủ từ những người này, nếu là báo thù thì không phải mang đến thủ đoạn. Dương Phí Thành gật đầu. Không sai, cách này rất hay. Phùng trưởng lão, việc này cứ giao cho anh giải quyết. Nhưng đừng để lộ chuyện gì về Diệp Mặc giết Viên Quan Nam. Về chuyện Viên Quan Nam bị giết bây giờ cũng không cần điều tra nữa. Tên Diệp Mặc giỏi ẩn nấp, muốn ở Đan Thành phòng thủ hắn. Phòng trừng cũng không thực tế. Vâng. Phùng Mộc Dung ông quyền nói. Thực tế tôi đã cho người điều tra rồi. Kết quả đã điều tra ra. Chỉ có bây giờ vẫn chưa chuyển tới mà thôi. Không đợi Dương Phí Thành nói, một tu sĩ hóa chân bên cạnh cũng khua tay. Lập tức sẽ có kết quả chuyển đến. Rõ, hạ sư thúc tổ. Vị tu sĩ thừa đỉnh sau khi nói xong, lập tức phát ra một đường truyền tin. Chỉ một lát sau, một phi kiếm truyền tin liền rơi vào trong tay của gã. Sau khi gã thoáng nhìn truyền tin trên phi kiếm lập tức khom người. Lúc trước đi cùng Ninh Khinh Tuyết còn có bốn người con gái khác, trong đó Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi của tông môn 9 sao Huyền Băng Phái, Vân Tử Y và Lạc Phi đến tông môn 7 sao Kiếm Cốc. Dương Phí Thành bỗng nhiên nhíu mày nói, lập tức chuẩn bị lễ vật đến hai môn phái đó cầu hôn bốn đệ tử nòng cốt của Vô Cực Tông ta, tặng Huyền Băng Phái một viên chân linh đan cộng thêm một linh mạch. Về phần Kiếm Cốc thì làm phiền hạ sư thúc một chuyến. Mấy vị trưởng lão còn đang ngồi họp hít sâu một hơi. Môn chủ nói ra giá quá cao rồi. Cả Vô Cực Tông cũng chỉ có một cái linh mạch trung phẩm, cộng thêm 6 cái linh mạch hạ phẩm, lại đi tặng cho người ta một linh mạch. Đồ xính lễ này quả thực là chưa từng có, huống chi còn cả một viên linh chân đan. Chân linh đan này là đan dược thiên cấp cửu phẩm, là đan dược để tu sĩ kiếp biến thăng đến hóa chân. Có thể nói là một viên giá trị một môn phái 7 sao rồi. Không cần nói một viên quan nam, cho dù mấy tên viên quan nam cũng không chắc xứng với cái giá này. Hơn nữa cái giá này cũng không phải là trực tiếp muốn lấy mạng của Diệp Mặc. Nhưng bây giờ môn chủ Dương Phí Thành và trưởng lão hóa chân một lòng muốn giết Diệp Mặc bằng được. Trưởng lão còn lại cho dù muốn phản đối cũng không dám nói ra. Đến cả những đồ quý giá như này môn chủ trong chớp mắt liền một cái điền tặng đi. Rõ ràng đã hận Diệp Mặc tới thấu xương, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Về chuyện để một tu sĩ hóa chân như Hạ Lâm đến Kiếm Cốc, hoàn toàn là uy hiếp trắng trợn. Rõ ràng là một tu sĩ hóa chân quá bộ đến tông môn 7 sao. Tông môn 7 sao đó làm sao dám phản kháng. Diệp Mặc rõ ràng không biết Đôi Vân Tông và Vô Cực Tông đang làm gì. Lúc này hắn đã rời khỏi Đan Thành khoảng cách mấy trăm dặm rồi. Vì Ninh Khinh Tuyết ở lại Đan Thành, vì đề phòng chẳng may, Diệp Mặc vẫn cố ý mời Kỳ Bẩm giúp hắn bố trí trận pháp phòng ngự cấp 8. Đại Chú Sơn cách Đan Thành không gần, nhưng so với Nam An Châu rộng lớn thì không tính là xa. Cho dù Diệp Mặc cũng mất 3 ngày mới đến một thôn trấn gần với Đại Chú Sơn nhất là Mãng Sơn Trấn. Lúc này Diệp Mặc đeo cửu biến vào, biến thành một người đàn ông mặt đầy râu. Vùng này là một vùng linh khí không được đầy đủ lắm. Tu sĩ lại cao nhất cũng chỉ là tu vi Nguyên Anh, cho nên Diệp Mặc đeo cửu biến cũng không sợ người khác phát hiện. Diệp Mặc sau khi tiến vào Mãng Sơn Trấn liền cảm thấy kiến trúc và nhân khí ở đây quả thực là không xứng đôi. Rất nhiều kiến trúc xa hoa, thậm chí rất trang trọng. Những người thì lại không nhiều, tuyệt đại đa số vẫn còn là tu sĩ trúc cơ. Cho dù là tu sĩ Kim Đan cũng không nhiều, còn tu sĩ Nguyên Anh thì thi thoảng mới gặp được một vài người mà thôi. Để bản thân mình không lộ vẻ đặc biệt, Diệp Mặc lại đem tu vi mình biểu hiện ở trúc cơ hậu kỳ. Diệp Mặc chỉ biết cha của Cận Trì Hằng là Cận Tiên Quý sau khi đến Đại Chú Sơn tìm Đinh Mạch, Dược Vương cũng không quay về nữa. Còn có phải rơi xuống Đại Chú Sơn không thì Diệp Mặc cũng không biết. Phạm vi Đại Chú Sơn mấy trăm dặm, Diệp Mặc biết trong một khu vực rộng mấy trăm dặm tìm một Đinh Mạch rõ ràng là vô cùng khó. Mặc dù hắn nhiều lần hỏi thăm, nhưng

Thấy Diệp Mặc bị lời của mình giữ chân, Đoàn Trực Thái thong dong nói tiếp. Ở đây cũng không phải chỗ nói chuyện, mời anh bạn đi theo tôi. Diệp Mặc là một tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, đương nhiên không sợ Đoàn Trực Thái có ý đồ gì với hắn, cho nên cũng không cần hỏi gì mà liền đi theo. Đoàn Trực Thái thấy thái độ này của Diệp Mặc rất hài lòng, hai người cũng không đi xa đã tới một ngôi nhà gỗ rất xa hoa. Hơn nữa ngôi nhà gỗ này còn có một tụ đinh trận rất tốt, có thể nói là nơi tốt nhất ở trấn Mãng Sơn này. Sau khi tiến vào, Diệp Mặc mới biết được nơi này là một đinh thức lâu. Rất nhiều tu sĩ đều đến đây nghỉ ngơi, thậm chí đàm luận. Có mấy tu sĩ trúc cơ còn đang cao giọng bàn tán về đại hội Đan Vương ở Đan Thành mấy ngày trước. Diệp Mặc và Đoàn Diệt Thái chậm rãi bước lên tầng trên, nhưng vẫn chú ý nghe mấy người kia nói chuyện. Anh Hồng, anh nói Diệp Đan Vương kia thực sự lợi hại như vậy sao? Một cô gái trên mặt có một vết sẹo nghe được lão già gầy gò kia nói khoác không nhịn được hỏi một câu. Lão già gầy gò còn đang khoác lác không nhìn cô gái trung niên mà lớn tiếng nói. Đâu chỉ có lợi hại, lúc đó nhiều người đều cho rằng chỉ là một linh đan sư thất phẩm, hơn nữa còn không có cả mồi lửa kỳ dị, ngay cả đan hỏa cũng không có. Thế nhưng hắn không chỉ đạt được danh hiệu đệ nhất vòng thứ nhất, vòng thứ hai của cuộc thi, mà trên 12 bậc đan vương lấy cả ra từ quy hỏa một đường tiến tới. Không có đan vương nào có thể so sánh, ngay cả đan vương bán tiền từ bán xương cũng thất bại dưới tay hắn. Tôi có nghe nói là có một đan vương tên Kiều Kiển nữa, mà tự hồ cũng không kém hơn so với Diệp đan vương đúng không? Một tên tu sĩ bên cạnh lại cần hỏi một câu. Biểu tình của lão già gầy gò trở nên đặc sắc. Đúng thế, đan vương Kiều Kiển này cũng là một người rất giỏi. Tham gia cuộc thi với thân phận là một linh đan sư cửu phẩm, kỳ thực là một đan vương lục phẩm. Ở bậc đan thứ 10, còn lấy ra thiên hỏa, nhất đoá tử viêm. Nghe được lão già kia nói đến nhất đoá tử viêm, rất nhiều tu sĩ đều âm thầm líu lưỡi, hiển nhiên là loại mùi lửa kỳ dị này được nghe nói đến mà thôi. Lão già kia càng được thể văng nước bọt tung tóe. Nhưng cũng lúc đó, đan vương thất phẩm Diệp Mặc duỗi tay lấy ra một mồi lửa khác. Các người biết đó là mồi lửa gì không? Ủa, mồi lửa gì thế? Vài tên tu sĩ nhập tâm nghe chuyện liền vô thức hỏi một câu. Nè, đó chính là một thiên hỏa, chính là vụ liên tâm hỏa. Cuối cùng Diệp đan vương dùng vụ liên tâm hỏa luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm, còn Kiều Kiển thì luyện chế thất bại. Lão già gầy gò nói đến đây, những tu sĩ trong phòng đều thở dài một tiếng. Anh Hồng, sao anh biết rõ như thế? Lại có một tu sĩ lên tiếng hỏi. Lão già gầy gò dường như đắc ý nhướng mày. Bởi vì ta có đến xem đại hội đan vương, khi đó cũng chỉ đứng cách Diệp đan vương có mười mấy trượng mà thôi. Lúc này cô gái mặt sẽ bỗng nhiên đứng lên run giọng. Anh Hồng, anh nói cái người Diệp đan vương kia tên Diệp Mặc, thực sự là Diệp Mặc. Lão già gầy gò thản nhiên. Tôi khẳng định là Diệp Mặc, hắn dùng tên giả là Lạc Tiểu Mặc. Sau khi thừa nhận chính là Diệp Mặc, hơn nữa hắn có một thành trì của riêng mình gọi là Mặc Nguyệt Chi Thành. Tôi sẽ không nói khoác, lúc ở Đại hội Đan Vương của Đan Thành có nhiều người đều thấy như vậy. Cô không tin thì có thể đi hỏi lại. Lúc đó sẽ biết Hồng Bát Tông tôi có phải kẻ nói khoác hay không. Biểu tình cô gái mặt sẹo rất kích động, giọng nói trở nên run rẩy. Anh Hồng, anh có thể cho tôi xem bức họa của Diệp Đan Vương được không? Tôi có thể cho anh Linh Thạch. Diệp Mặc nghi hoặc liền vận dụng thần thức nhìn cô gái đang kích động kia một chút. Hắn cũng không hiểu vì sao cô gái phải kích động vì một đan vương không quan hệ gì với mình chứ. Tu sĩ của tu chân giới cũng là người có linh tính. Cô gái này thì chưa thấy qua mình đâu thể sùng bái mình được. Diệp Mặc tỉ mỉ quan sát cô gái này một chút, xác định mình chưa từng gặp qua, hơn nữa cũng không nhận ra. Hắn không biết cô gái này vì sao kích động như vậy sau khi nghe được tên của mình. Diệp Mặc còn đang muốn lưu ý cô gái một chút, thì Đoàn Trực Thái đã nói với hắn. Anh bạn, đã tới rồi, ngồi đây đi. Sau khi mở cửa phòng, Diệp Mặc phát hiện bên trong đã có hai tu sĩ khác nữa, đều là tu vi trúc cơ. Một người còn là hòa thượng, một người thì vóc dáng bình thường, tóc ngắn, mặc một thân áo đen. Đoàn Trực Thái nói với Diệp Mặc, rồi ngồi xuống. Ở hai vị này là Lỗ Tức cùng với Lễ Tế Lỗi. Nói xong y nhướng mày nhìn về phía hai người bên trong. À anh bạn này, cùng đi với tôi. Diệp Mặc không đợi Đoàn Trực Thái nói xong lập tức ôm quyền. Tôi là Ninh Tiểu Ma, hân hạnh được gặp các vị. Diệp Mặc khẳng định mấy người này không biết cái tên Ninh Tiểu Ma của hắn. Đoàn Trạch Thái chờ Trần Mặc ngồi xuống, thẳng thắn nói. Tất cả mọi người đều đã làm quen rồi, tôi xin nói thẳng. Anh Ninh, ở vùng ngoại vi của Đại Trú Sơn, có một đầm lầy gọi là đầm Trú Hà. Không biết anh Ninh có nghe nói qua không? Diệp Mặc lắc đầu, xác thực hắn chưa nghe nói qua cái gì là đầm Trú Hà. Cũng không biết Đoàn Trạch Thái nói đến đầm Trú Hà này là có ý nghĩa gì. Anh Lễ, anh nói đi, nơi đó do anh phát hiện ra mà. Đoàn Trạch Thái nói với tu sĩ tóc ngắn, mặc một thân đồ màu đen. Diệp Mặc đánh giá người này một chút. Vừa rồi Đoàn Trạch Thái giới thiệu y là Lễ Tế Đối. Diệp Mặc tới nơi này là để tìm kiếm linh mạch Dược Vương. Nhưng hắn đối với Đại Trú Sơn vẫn chưa quen thuộc. Nghe thế này người này giới thiệu một chút cũng là chuyện tốt. Lễ Tế Lỗi gập đầu. Nửa tháng trước, tôi và vài người bạn đến Đại Trú Sơn tìm kiếm pháp bảo của những tu sĩ đã chết. Nhưng lại ngửi thấy được một mùi hương. Tôi xác định đó là hương dược. Tuyệt đối chính là dược hương. Hơn nữa mùi hương này có thể khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Nên tôi đoán ít nhất phải là linh dược cấp 7 trở lên. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe Lễ Tế Lỗi kể chuyện, thế nhưng Đoàn Trực Thái và Hòa Thượng Lỗ Tức vẫn nghe rất chăm chú. Lễ Tế Lỗi tiếp tục. Lúc đó chúng tôi đều rất kích động, cùng nhau nhìn về phía mùi hương tỏa mà đi, thì phát hiện đó là một... Thì phát hiện nó được phát ra từ đầm Trú Hà. Nhưng khi chúng tôi tiến vào đầm Trú Hà thì lại kinh động đến một con yêu thú cấp 5. Tôi chắc chắn nó là một con yêu thú cấp 5. Nó cũng không chờ chúng tôi động thủ, đã tức giận lên rồi. Kết quả là hai người bạn của tôi đều ngã xuống ở đầm Trú Hà, chỉ có một mình tôi thoát khốn. Nói tới đây, Lễ Tế Lỗi vô thức nhìn Diệp Mặc một cái, phát hiện Diệp Mặc cũng đang nhìn chăm chú, cho nên càng kích động nói tiếp. Sau khi tôi trở về, liền mời mấy người bạn khác đi tới đó, thế nhưng lúc đó lại không còn ngửi được mùi hương dược kia nữa, nên tôi và mấy người bạn đã nghĩ... Nên mấy người bạn đang nghĩ tôi lừa bọn họ, cho nên đều bỏ đi. Nhưng tôi vẫn một mình chờ đợi ở đó. Qua mấy canh giờ quả nhiên tôi ngửi thấy mùi hương kia, hơn nữa không giống với mùi hương lúc trước. Thế nhưng thời gian lại rất ngắn, chỉ có nửa nén hương. Lúc này, Đoàn Diệt Thái ngắt lời y. Chúng tôi sau khi nghe Lễ Tế Lỗi kể lại, cảm giác được đó có thể là một dược viên thượng cổ. Không chỉ tồn tại đã đâu, còn có thể có rất nhiều các loại dược liệu. Lễ Tế Lỗi gật đầu lần nữa. Không sai, vài ngày sau đó tôi đều liên tục quan sát, tính toán một chút thì thấy được là buổi trưa, mỗi ngày luôn có mùi hương dược tỏa ra. Nhưng có lúc khác thì không có. Diệp Mặc chờ mấy người này nói xong bỗng nhiên lên tiếng. Chắc anh có phải muốn tìm tôi cùng tìm kiếm cái dược viên kia phải không? Đúng thế anh Đinh. Con yêu thú cấp 5 kia tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là một con yêu thú cấp 5 sơ kỳ mà thôi. Bốn người chúng ta đều là trúc cơ tầng 9, hơn nữa tôi còn có bùa chú khá là cao cấp này. Nếu chúng ta liên thủ, thì cùng lắm có thể chế phục nó. Đoàn Trực Thái nói xong liền lấy ra một đạo bùa bằng băng chùy cấp 6. Giờ mà gật đầu, nếu sử dụng băng chùy này để đánh đén, đúng là có thể khiến cho yêu thú cấp 5 thọ thương. Hơn nữa mấy người cùng vây công, hẳn không phải vấn đề gì. Thế nhưng đối với một tu sĩ Nguyên Anh như hắn, vì một yêu thú cấp 5 chỉ đáng một cái tát mà thôi. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không cự tuyệt, dù sao hắn vẫn không biết cây đầm Trú Hà kia ở chỗ nào. Huống chi, nghe ý tứ của Lễ Tế Lỗi thì diện tích của đầm Trú Hà này cũng không nhỏ. Nếu như đi một mình, nó không chừng phải mất nhiều thời gian, chẳng thà tiện đường đi cùng mấy người này để xem kỹ rồi hãy nói. Thấy Diệp Mặc đồng ý, bọn họ Đoàn Trực Thái rất vui mừng, đều lập tức động thân. Đối với Diệp Mặc mà nói thì đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Trấn Mãng Sơn cách Đại Trú Sơn không xa, nhưng linh khí thiếu thốn như vậy. Vậy thì làm sao có thể có linh thảo cao cấp? Vì thế sau khi nghe Lễ Tế Lỗi nói xong chuyện đó, Diệp Mặc càng mong chờ hơn. Khiến cho Diệp Mặc không nghĩ tới chính là sau khi hắn và mấy người Đoàn Trực Thái đi ra, thì cô gái mặt thẹo kia đã đi rồi. Hơn nữa, Diệp Mặc sử dụng thần thức quét qua một vòng, không ngờ cũng không thấy cô gái trong phạm vi thần thức. Hiển nhiên đã rời khỏi Trấn Mãng Sơn. Tuy rằng cảm giác cô gái mặt thẹo này có chút quái lạ, nhưng Diệp Mặc cũng không quá bận tâm. Tuy đầm Trú Hà cách Trấn Mãng Sơn không xa, nhưng cũng không phải là gần. Nếu như Diệp Mạc chỉ có một mình thì chắc chỉ mất khoảng 2 canh giờ là đến đầm Trúng Hà. Nhưng đi theo đoàn 3 người, đoàn Diệt Thái thì phải là đủ một ngày một đêm, lúc này mới tiếp cận đến ngoại vi của đầm đầy. Đập vào tầm mắt của Diệp Mạc đầu tiên chính là một đầm đầy mênh mông vô bờ. Nhưng đừng nói đến mùi thơm của dược liệu, ngay đến cả mùi thối của đầm đầy cũng không ngửi được. Rất khó có thể tin rằng trong đầm đầy này có một dược viên thượng cổ. Thần thức Diệp Mạc tiến vào trong đầm, nhưng hắn căn bản không có chút phản ứng nào. Có thể thấy được đầm lầy này còn lớn hơn so với lời của lễ tể lỗi nói. Hơn nữa hắn phát hiện thần trí của mình chỉ có thể hoạt vi trong phạm vi 200-300 dặm trong đầm. Nói cách khác, thần thức của hắn đã bị đầm lầy này hạn chế. Có thể hạn chế thần thức thì ngoài những trận pháp thiên nhiên, cùng với một số khu vực đặc thù, chỉ có thể là trận pháp do con người bài trí mà thôi. Nếu như là thuận gió, chúng ta có thể chỉ đứng ở đây chờ đến giờ ngọ là có thể ngửi thấy mùi hực dược hương. Ngày trước, tôi và mấy người bạn cũng chính là từ chỗ này đi về hướng đông hơn 50 dặm là gặp phải một con yêu thú cấp 5. Lễ tề lỗi dừng lại chỉ vào đầm đầy phía trước nói. Cái đầm này có một chút lực hút kinh khủng. Càng vào bên trong thì lực hút càng lớn. Nếu như bốn người chúng ta cùng nhau đi vào, thì cho dù có bùa băng này cũng là không phải đối thủ của con yêu thú cấp 5. Đoàn Diệt Thái chủ động nói chuyện. Vị hòa thượng tên Lỗ Tức đĩnh đạc nói, anh Đoàn là người có nhiều mưu kế, nếu như anh có biện pháp tốt thì xin nói thẳng, mấy người chúng tôi nguyện nghe theo. Đoàn Diệt Thái ôm quyền, đã như vậy tôi sẽ không khách khí. Kia là một con cá sấu, ba sừng ở đầm đầy, rất dễ bị chọc giận. Tôi hiện giờ có một tấm gia tốc phù cấp 5, nên muốn chọn ra người có tốc độ nhanh nhất trong bốn người chúng ta, sử dụng gia tốc phù chọc giận yêu thú dụ nó ra. Sau khi ra ngoài, ba người còn lại liên tục tập kích. Cho dù là yêu thú lợi hại cũng có thể là chết đi, không chống đỡ nổi băng trùy phù cấp 6 đánh lén. Nói xong y dừng lại một chút, nói với vẻ ngại ngùng. Đáng tiếc tôi là tu sĩ hệ thổ, tốc độ rất chậm. Nói khách khác, cái việc dẫn dụ yêu thú này chỉ có thể nhờ người khác. Nếu không thì để tôi đi. Tôi mặc dù là tu sĩ hệ mộc, nhưng có gia tốc phù cấp 5 của anh thì hẳn không vấn đề. Hòa thượng Lỗ Tức vẫn chậm lời, bỗng nhiên chủ động nói. Lễ tể lỗi thì lại lắc đầu. Không được, hình thể anh quá lớn, mặc dù có gia tốc phù cấp 5 cũng chắc khó mà chạy được. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng liền cười nhạt. Cái gì hình thể to lớn với cả linh căn tu sĩ liên quan gì đến gia tốc phù chứ? Hắn khẳng định mấy người này tới đây không chỉ một lần, kéo theo hắn nhất định là muốn để hắn dẫn dụ yêu thú. Nói đơn giản là để hắn đi chịu chết. Một người tu sĩ trúc cơ đi dẫn dụ yêu thú cấp 5, điều này không phải là đi chịu chết, thì là gì? Diệp Mạc khẳng định nếu như đến cuối cùng hắn cũng không đồng ý chuyện này, thì nói không chừng ba người bọn họ sẽ còn biện pháp khác. Thế nhưng Diệp Mạc vốn cũng không có dự định hợp tác cùng mấy người này. Hắn đang muốn tự mình vào trong đầm lầy, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi dược hương nhàn nhạt. Đúng là lễ tể lỗi nói không sai, nơi đây đúng là có mùi dược hương. Đã tới buổi trưa rồi, mọi người ngửi thấy mùi dược hương không? Lễ tể lỗi kích động. Lỗ Tức và Đoàn Trực Thái đều gật đầu, hiển nhiên đều ngửi thấy được. Lần này Diệp Mạc không đợi ba người tiếp tục bày trò nữa liền nói thẳng. Để tôi đi, công pháp phi hành của tôi cũng rất tốt. Nói xong Diệp Mạc liền xoay người xông vào ao đầm đầy, căn bản không cần đến gia tốc phù. Hắn biết mùi dược liệu chỉ tỏa ra trong thời gian một nén nhang, đâu còn dám chần chừ, càng không cần suy nghĩ tiến vào rồi. Nghe được Diệp Mạc nói sẽ đi, ba người đều lộ thần sắc vui mừng, thế nhưng không chờ bọn họ nói thì Diệp Mạc đã lao vào đầm đầy. Chờ chút, còn gia tốc phù. Đoàn Diệt Thái nói xong câu đó thì cả bóng của Diệp Mạc cũng không thấy đâu nữa. Anh Đoàn làm sao bây giờ? Hắn không có gia tốc phù. Lễ tể lỗi có chút thất vọng nói một câu. Lỗ Tức lắc đầu. Có lẽ người này muốn đi tìm cái chết. Chúng ta nên ở lại, tìm người khác đến đây thôi. Đoàn Diệt Thái cũng thở dài một tiếng. Tên Ninh Tiểu Ma này là người có điều kiện tốt nhất. Khi hắn ngửi thấy mùi dược liệu liền không nhịn được mà xông vào. Hiển nhiên là một tu sĩ tham lam. Đáng tiếc hắn không có cầm gia tốc phù của chúng ta. Cho dù chết cũng không chút lợi ích cho chúng ta. Nói xong y trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Hay là chúng ta ở đây chờ một lát, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Mạc cũng không biết gia tốc phù của Đoàn Trực Thái động tay động chân, mà cho dù biết gia tốc phù thì hắn cũng đã Mà cho dù biết thì giá tốc phù đem cho hắn cũng chỉ là uổng công. Hắn là một luyện đan sư, hơn nữa còn là một đan vương thất phẩm. Cũng gặp được linh thảo cấp 8, thậm chí linh thảo cấp 9, cửu thải điên cũng đã từng thấy. Thế nên hắn chỉ vừa ngửi thấy mùi dược liệu đã biết ít nhất đây là dược liệu cấp 9, thậm chí còn vượt qua cả cấp 9. Vượt qua dược liệu cấp 9, đó chính là tiên dược rồi, không thì cũng là đẳng cấp cao không tưởng tượng. Diệp Mặc đâu còn tâm tình cùng mấy người đoàn dược thái dòng dài, trực tiếp chạy vào trong ao đầm luôn. Diệp Mặc chỉ đi đến không đến 200 dặm đã thấy được một con yêu thú cấp 5. Diệp Mặc không cần nhìn cũng biết đây chính là yêu thú mà Lễ Tề Lỗi nói rồi. Rất rõ ràng, Lễ Tề Lỗi đã nói sai, yêu thú cấp 5 này căn bản chỉ là một yêu thú bình thường tại ao đầm này mà thôi, hoàn toàn không quan hệ gì với mùi dược liệu cả. Điều duy nhất có liên quan chính là yêu thú này nằm trên đường thông đến dược viên theo mùi dược hương kia. Cho dù mấy người đoàn trực thái tiêu diệt yêu thú này rồi, cũng không thấy được cái bóng của dược viên. Tuy chỉ là một yêu thú cấp 5, thế nhưng Diệp Mặc chỉ cần hiện ra khí thế đủ khiến nó không dám động đậy chút nào. Nó nào dám đi gây chuyện cho Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng không tìm nó gây phiền phức. Đối với nó đã là may mắn lắm rồi. Cũng may Diệp Mặc cũng không tìm con yêu thú cấp 5 để gây phiền phức. Trong nháy mắt liền vọt tới, chốc đát biến mất ở sâu trong đồng lầy. Càng vào sâu trong đầm lầy, Diệp Mặc càng cảm giác được lực hút của đầm lầy càng ngày càng lớn. Tựa hồ tùy lúc đều có thể hút hắn vào trong. Điểm này thì Lễ Tề Lỗi nói không sai. Diệp Mặc càng tiến vào sâu, tốc độ càng chậm lại. Diệp Mặc bay thêm khoảng 500-600 dặm thì chợt thấy mùi hương dược liệu nhạt dần. Diệp Mặc đoán chừng mùi hương này sẽ tỳ tỏa ra trong thời gian rất ngắn, cho nên lập tức đẩy nhanh tốc độ. Thịch! Một tiếng vang thật lớn từ bên trong đầm. Một yêu xà dài hơn 10 trượng từ trong đầm vọt ra. Đầu ló ra nhắm hướng Diệp Mặc, phun ra một tia nước đen thùi. Hiển nhiên là do Diệp Mặc ngang nhiên đi qua địa bàn của nó nên nó mới tức giận. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, toàn lực bỏ chạy nhưng không chú ý tới phần thân của con rắn được giấu trong đầm. Giờ phút này mới nhận ra con rắn này chính là yêu thú cấp 6 đỉnh phong, văn xà đầm đầy. Sau khi thấy rõ yêu thú, Diệp Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Văn xà cấp 6 tuy rằng lợi hại nhưng chưa đạt đến cấp 7. Nếu như đạt đến cấp 7 rồi thì hắn chỉ có nước bỏ chạy mà thôi. Diệp Mặc căn bản không cần suy nghĩ, tâm niệm khẽ động một cái, đại đỉnh tám cực lấy được ra, lúc này tuy vẫn chưa tế luyện hoàn toàn, nhưng so với hồi ở Vẫn Chân Điện thì mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Mặc chí đã tế luyện được cấm chế tầng 3, sử dụng trở nên dễ dàng hơn trước. Ở dưới đáy của vùng đầm đầy, không lo cho người ngoài, đợi cho lại đối địch với một con văn xà cấp 6 cực kỳ hung hãn. Vì thế Diệp Mặc căn bản không cần phải nâng tay. Vừa ra tay thì không chỉ lấy ra đại đỉnh tám cực mà ngay cả tử đao cũng được lấy ra. Đại đỉnh tám cực vừa lấy ra liền xoay tròn trên đỉnh đầu của hắn, hình thành một vòng đỉnh có hình ảnh không lỗ hở nào. Tia nước đen thui của văn xà nên bị hoàn toàn chặn lại, không thể tiếp cận được tới gần Diệp Mặc. Yêu thú văn xà cũng không ngờ rằng một kích với sự phẫn nộ của mình lại bị Diệp Mặc dễ dàng chặn lại như thế. Thế nhưng cũng không chờ nó ra chiêu, tử đao của Diệp Mặc đã được bổ ra, ánh đao màu tím như hoa dày đặc trên yêu thú văn xà, bao vây lấy, hơn nữa, những ánh đao màu tím cũng không ngừng tăng lên. Yêu thú văn xà nhất thời cả kinh, cái đuôi lớn của nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, yêu lực chân nguyên cường đại phóng ra, chạm vào ánh đao màu tím của Diệp Mặc, phát ra thành âm bùm bụp như đánh vào da thuộc. Sau một lát văn xà bị ánh đao màu tím cuốn lấy, bỏ mất mấy cái vảy đớn, trên mình đã có thêm hơn 10 vết máu. Văn xà giận dữ, phát ra thanh âm nặng nề gào thét, lần nữa phun ra vô số tia nước màu đen. Những tia nước này đều mang theo yêu nguyên cường liệt cùng mùi hôi nồng nặc. Không ngờ lại không kém hơn so với ánh đao màu tím của Diệp Mặc. Đáng tiếc chính là đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc quá cường đại. Hơn nữa, không chỉ chân nguyên của Diệp Mặc rất hùng hậu mà ngay cả thần thức cũng không kém hơn tu sĩ nguyên anh đỉnh. Cho nên văn xà chỉ có thể đánh vào đỉnh ảnh khiến vang lên những thanh âm ầm ầm, chứ không thể làm mảy may đầy động đại đỉnh, càng không cần nói tới việc đánh lên người Diệp Mặc. Ok, tập này chúng ta dừng ở đây nha quý vị nhé. Mình hiện ra được nó mỏi quá rồi, nhưng tiếp tục được nữa, tận cuối là cố lắm này. Xin kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo nhé. Bye.